Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2472, ngọn núi mặt sau. Thánh Môn Đại Trưởng Lão xem xét ngân rừng, không để lại dấu vết gật đầu. Cái này hồ ly đầu óc xoay chuyển xác thực nhanh, như là như thế này thì có thể mưu lợi thành công, ngược lại là lớn lao cơ duyên. Một bên, Tần Mặc thì là bĩu môi, nếu là Hồ Tam gia lúc này, chỉ sợ sớm đã làm như vậy rồi. Thánh Môn Đại Trưởng Lão tính tình, cùng Hồ Tam gia xác thực bất đồng, giữa hai người này tân sinh, tính tình sẽ không sinh ra mâu thuẫn sao? Lúc này, cái này mấy cổ thạch điêu thương nghị hoàn tất, trong đó một cổ thạch điêu cắn răng, gật đầu nói, khả dĩ, chỉ cần có thể bổ toàn bộ chúng ta thân thể, khả dĩ mang nhiều hai người đi vào. Bất quá, các ngươi không phải là bị đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ chọn chúng, cho nên, chỉ có thể mang bọn ngươi đến đại điện bên ngoài, về phần có thể không đi vào. Tự xem các ngươi chính mình tạo hóa nữa, có thể đến đệ cửu tòa cung điện bên ngoài sao? Ngân rừng híp mắt, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Bổ toàn bộ cái này mấy cổ thạch điêu thân thể thần dược, nó kỳ thực có rất nhiều hàng tồn, dùng cái này để đổi lấy có thể đi vào đệ cửu tòa cung điện cơ hội. Đây là đáng giá, đang định song phương chuẩn bị thành giao lúc, lại bị Tần Mặc ngăn cản. Hắn ngăn ở hồ ly trước mặt, nhìn chăm chú cái này mấy cổ thạch điêu, sắc mặt trong có lấy lạnh ý. Thân thể của các ngươi không trọn vẹn, thật là dẫn đường tạo thành sao? Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này mấy cổ thạch điêu sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, công bố là bị giam cầm ở tại đây, là tiến vào ngọn núi sinh linh dẫn đường. Phần này khổ sai sự tình chẳng biết lúc nào là một cái cuối cùng, lại vẫn cũng bị Tần Mặc hoài nghi. Tần Mặc cười cười, lại nói, cái này trong hạp cốc cung điện, thật là đệ cửu tòa cung điện sao? Mấy người các ngươi ra hỏa ở chỗ này, dụ dỗ sinh linh tiến vào hạp cốc, còn muốn lừa gạt thần dược, đem làm ta là mù loà sao? Nói như vậy lấy, Tần Mặc trong ánh mắt nhảy lên quang diễm, thanh kim thần diễm thúc dục, bắn thẳng về phía cái này mấy cổ thạch điêu. Trong lúc nhất thời, thanh kim quang diễm lưu chuyển, hóa thành một cái biển lửa, mang tất cả hướng tứ phương. Biến cố bất thình lình này, lại để cho cái này mấy cổ thạch điêu quá sợ hãi. Lúc này một hồi thét lên, theo vô số cổ thạch điêu trong cơ thể, phụt ra đáng sợ tử khí, ngưng tụ thành một đạo hàng rào, ngăn cản phía trước. Nhưng mà, đạo này hàng rào không hề có tác dụng. Thanh kim thần diễm uy lực, vốn là tử khí khắc tinh. Hơn nữa, cái này thanh kim trong biển lửa, Tần Mặc còn quán chú vừa lột xác thời không chi lực. Uy lực của nó mạnh, đủ để lập tức đốt cháy võ đạo đỉnh phong tử khí quái vật. Vù vù vù, cái kia mấy cổ thạch điêu bốc cháy lên, mặc cho bọn hắn như thế nào phịch, cũng không cách nào đập chết trên người thiên quyến thần diễm. Tại một hồi kêu thảm thiết ở bên trong, rất nhanh nhảy vào hắc bạch giao nhau trong sương mù. Rồi sau đó, tại trong hạp cốc, truyền đến một hồi xì xì thanh âm, đón lấy có cháy khô vị đạo truyền tới. Ngay sau đó, cái này tòa trong hạp cốc cảnh tượng biến ảo, đầy trời tử khí dâng lên đến. Cái kia tòa cung điện hình dáng cũng là mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, được thay thế bởi một cái tử khí vòng xoáy, như là một đầu hung thú phủ phục tại đâu đó, mở ra miệng rộng, chờ đợi con mồi đưa đi lên cửa. Cái này liên tiếp biến cố, nhìn đến ngân rừng trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng là một hồi tim đập nhanh. Nếu là vừa rồi thật sự tiến vào cái này trong hạp cốc, chẳng lẽ không phải là dê vào miệng cọp? Đây cũng không phải là đệ cửu tòa cung điện cửa vào, mà là ngọn núi mặt sau, những cái kia phần mộ cửa vào, Thánh môn đại trưởng lão trầm giọng nói, theo vừa mới bắt đầu, hắn thì có chỗ phát giác, lại thêm chi trước đây Tần Mặc suy diễn, cái này mấy cổ thạch điêu 89/10 không phải dẫn đường sứ giả. Bất quá, Thánh môn đại trưởng lão nhưng lại thật không ngờ, cái này mấy cổ thạch điêu thân phận chân chính, chính là đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau đồ vật. Lúc này, tại đây chơi tử khí ở bên trong, truyền đến một hồi gầm nhẹ, mấy cổ thân ảnh xuất hiện, đúng là trước đây cái kia mấy cổ thạch điêu. Hiện tại, cái này mấy cổ thạch điêu mặt ngoài một mảnh cháy đen. Rất nhiều địa phương đều bị thanh kim thần diễm cháy sạch. Nấu được đã nứt ra, lộ ra bên trong tản ra kinh người tử khí hài cốt. Không hổ là đạt được đệ bát đạo vô thượng chữ cổ thiên tài. Có thể một lập tức mang chúng ta ngụy trang. Không chỉ có đã nhận được đệ bát đạo vô thượng chữ cổ. Bản thân vẫn có lấy thần diễm cửu biến thiên phú thiên quyến sinh linh. Nếu không, người thì không cách nào làm bị thương chúng ta. Thật sự là tính sai. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia mấy cổ thạch điêu nhìn chăm chú Tần Mặc các loại. Cũng không có phát ra cái gì sát ý. Lại là có thêm làm cho người run rẩy áp bách. Nha, cái này mấy cổ thạch điêu thật đáng sợ. Chỉ sợ thực lực có thể so với giới sứ đi à. Ngân rừng cảm nhận được cái này mấy cổ thạch điêu thực lực chân chánh. Không khỏi là hãi hùng khiếp vía. May mắn, Tần Mặc thanh kim thần diễm là cái này mấy cổ thạch điêu đại khắc tinh. Lại là tại xử trí không kịp đề phòng phía dưới. Tướng cái này mấy cổ thạch điêu trọng thương. Nếu không, cho dù có thánh môn đại trưởng lão lúc này, một khi xung đột mà bắt đầu, đối phương bên này cũng nhất định có tổn thương. Đúng lúc này chợt nghe thánh môn đại trưởng lão quát khẽ một tiếng. Lập tức ra tay. Tay áo mở ra, ngập trời thánh lực nổ vang, hóa thành đại dương mênh mông bình thường thánh triều, quét ngang hướng tiền phương. Một sát na cái kia, không gian chấn động, từng đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong hư không có vô hình đồ vật bốc cháy lên, hóa thành cho tàn tiêu tán. Cái đó đúng, vô hình thi trùng. Ngân rừng sắc mặt đột biến, kinh hô lên. Chỉ thấy, cái này mấy cổ thạch điêu mặt ngoài vết rách ở bên trong. Có vô hình đồ vật nhúc nhích, một chút chui vào trong hư không. Hướng phía Tần Mặc bên này lan tràn tới. Nếu không phải là thánh môn đại trưởng lão ra tay, Tần Mặc đợi nói không chừng tự lấy nói. Bị luận này đáng sợ vô hình thi trùng ăn mòn. Ai biết hội có hậu quả gì không? Thánh đạo cực hạn đại thánh giả. Khá lắm, thật đúng là xem nhìn lầm. Cái kia mấy cổ thạch điêu cả kinh, nhìn chăm chú thánh môn đại trưởng lão ánh mắt, đều là ngưng trọng lên, lộ ra là không ngờ rằng, lão giả này thực lực đúng là khủng bố như thế. Cái này là thánh môn đại trưởng lão cao minh, trước khi phát giác được không đúng, lập tức thu liễm khí tức, lại để cho cái này mấy cổ thạch điêu không có chú ý tới hắn. Lúc này, Tần Mặc thì là hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thanh kim thần diễm bắt đầu khởi động, dâng lên đến, tại hắn sau lưng hình thành một mảnh biển lửa, cuồng bạo diễm lực không ngừng hội tụ, mơ hồ có một tòa môn hộ xuất hiện, thanh kim kiếm môn, sau một khắc, cái này tòa thanh kim kiếm môn mở ra, một đạo kiếm quang chém ngang đi ra ngoài, xỏ xuyên qua phía trước tử vụ. Tướng cái này mấy cổ thạch điêu xuyên thủng, cái này một cái thế công, chính là Tần Mặc thanh kim thần diễm có thành đến nay. Lần thứ nhất như thế tự nhiên ngưng tụ thành thanh kim kiếm môn. Cũng khấu khai mở kiếm môn, tách ra trong đó vô cùng uy lực. Trước khi đạt được đệ thất đạo vô thượng chữ cổ, Tần Mặc còn không nhận thấy được thanh kim thần diễm có thay đổi gì. Giờ phút này mới phát hiện, đối với bản thân thiên quyến thần diễm điều khiển lực, đạt đến một cái mới đích cấp độ, một hồi kêu thảm thiết, cái kia mấy cổ thạch điêu liên tiếp lui về phía sau. tuy là bị xuyên thủng thân hình, nhưng lại không ngã xuống. Hắn miệng vết thương có quang diễm lan tràn, thanh kim thần diễm lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Vù vù vù, một cổ tử khí vọt tới, điên cuồng tu bổ lấy cái này mấy cổ thạch điêu thân hình. Rốt cục tướng thương thế của bọn hắn át chế trụ, răng rác, răng rác, răng rác, tại đây mấy cổ thạch điêu thương thế khôi phục lúc, trên người bọn họ một cái bộ vị cũng chóc ra, càng thêm thiếu cánh tay thiếu chân. Nguyên lai, cái này mấy cái gia hỏa là như vậy, thiếu cánh tay thiếu chân. Ngân rừng nhếch miệng, hiểu được, cái này mấy cổ thạch điêu thực sự không phải là bởi vì dẫn đường mới thiếu cánh tay thiếu chân, mà là đắc tội vô cùng đối thủ cường đại, vì chữa thương chỗ trả giá cao. Loại này lực sát thương thiên quyến thần diễm, không công bình a hát, vì sao bên kia lại có như vậy cái thế kỳ tài? Chúng ta bên này đáng đời một mực như vậy tàn lụi sao? Tuổi trẻ nhân tộc, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ lập tức đạt được lớn lao lực lượng. Không, nếu là bên kia bán mạng, ngươi không cũng tìm được bất kỳ vật gì, sẽ chỉ là vô tận thống khổ. Cái kia mấy cổ thạch điêu kêu to, giống như là phi thường không cam lòng, rồi sau đó đúng là bắt đầu hấp dẫn Tần Mặc, khai ra đủ loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trùm cấp tuyệt học, khởi nguyên đại lục thời đại tu luyện thánh địa, lực sát thương đệ nhất siêu đại lục thần khí, thậm chí còn có gần với lục đạo luân hồi chuẩn siêu thần khí. Nghe những chỗ tốt này, ngân rừng đầu đều có chút choáng váng. Cái này hồ ly quái khiếu mà nói, câm miệng, các ngươi những này tử vật, ở đâu có thể làm cho đến như vậy nhiều thứ tốt? Ngoại trừ hội gạt người, các ngươi còn có thể làm những thứ gì? Chúng ta không cần lừa gạt các ngươi. Các ngươi cho rằng đệ cửu tòa ngọn núi là địa phương nào? Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa vậy là cái gì? Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ, vốn là nhất thể hai mặt, có hai loại truyền thừa, lựa chọn bất kỳ một cái nào, đều có thể đạt được khó có thể tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Cái này mấy cổ thạch điêu ngươi một lời ta một câu, nhưng lại để lộ ra vô cùng bí mật kinh người, lại để cho Tần Mặc đợi tâm thần đều chấn. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ, nhất thể hai mặt, một chuyến đồng bạn đối mặt, đều là theo hắn trong ánh mắt thấy được rung động. Cái này là trước kia suy diễn hồi tưởng ở bên trong, cũng không chứng kiến cảnh tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.